Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 58, góc truyện audio.com. Chiến tích lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trước. Dai Băng thêm lần nữa động vào vết thương cũ. Còn Đằng Dạ may mắn hơn Đằng Hy. Chỉ có bầm tím cái đầu gối. Tính mạng vẫn được bảo toàn toàn vẹn. Trước sự cố có tính tương đồng và lặp lại này, mọi người trong biệt thự Đằng Gia, ai ai cũng lấy làm thương tâm. Đặc biệt là Đằng phu nhân. Khi nhìn thấy con mình uốn người bôi cao, khóe mặt bà giật giật, đau lòng, bà bỏ vào phòng mình, đóng cửa, từ chối chiêm ngưỡng những vết bầm phản cảm mà đi tự kỷ với chiếc iPhone đen ngóm. Đằng Kiệt, anh về nhà ngay đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay khi phía bên kia vừa nhấn nút trả lời, Đằng phu nhân đã cao giọng hối thúc, ngữ điệu vồ vập như thể có lửa đang bén cháy sau mông bà. Em yêu, có chuyện gì chọc tức em à? Giọng Đằng lão ra hết sức nhỏ nhẹ và chiều chuộng dẫu tay ông đã ong lên. Đằng Dạ và Đằng Hy đều bị ngã anh ơi. Hả? Đằng lão ra kinh ngạc kêu lên rồi im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Hồi trước em cũng để chúng ngã từ trên giường xuống. Lúc đó em bảo cho chúng nếm mùi đời trước. Sao giờ em lo lắng quá đáng vậy? Có cần anh mua cao cho chúng luôn không hả? Không, vì em là chúng đều ngã cùng một tư thế rất nhục nhã. Cùng bị thương cùng một loại hết sức thê thảm và tất cả đều có liên quan đến Dai Băng Đằng yêu. Em đi mà phạt con bé, không liên can đến anh. Nhíu mày bất mãn, Đằng lão gia trở tính gắt gỏng. Ông không ngờ, vì chuyện còn con này mà con người tiếc tiền đến mức mỗi khi nhớ là bảo ông lên y chát như vợ ông lại phóng tiền gọi điện quốc tế. Có lộn không vậy? Không phải, anh không thấy lời bà bói đó có chút hiệu nghiệm rồi sao? Hai thằng oắt nhà chúng ta cùng ngã đấy, như chẳng còn cách nào khác nữa. Đằng phu nhân hét lên thật to, mưu đồ át đi tiếng thở giận dỗi của chồng, buộc ông phải nghe rõ lời mình. Đôi chân thon dài của bà cũng không yên nổi mà đi đi lại lại. Em yêu, chỉ là ngã thôi, con người ta, ngã chỏng vó hay ngã sóng xoài chung quy cũng là ngã. Em không cần lo lắng vậy đâu, giờ anh sắp họp rồi, hôn anh cái đi, dịu giọng như một đứa trẻ. Đằng lão ra tiện thể làm nũng, tốn tiền, ném vào chồng hai câu không thể tuyệt tình hơn. Đằng phu nhân ngắt kết nối, xuôi xị tự nói với chính mình, thôi, coi như là tình cờ vậy. Lần sau lặp lại, mình sẽ mời thầy lập đàn giải xuôi. Cách chương.